so there won't be any trouble, right? Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Anh vẫn muốn em giống như xưa. Hứa sẽ mãi mãi bên nhau. Giờ không biết anh sẽ phải tin ai. Lời nói đã có đúng hay sai. Vì mọi thứ chỉ năm mươi năm mươi. Còn một nửa giống như trái tim em. Cần em xa nhưng không muốn em đi. Anh sẽ cho em đây. Yêu anh không thể nói một lời. Trao cho em cả một trái tim. Em trao cho ai khác là người. Một ai không phải anh. Một lần thôi. Anh chỉ muốn ơn em chìm vào đôi môi. Này em ơi, đừng đi đâu. Vì anh biết bên em và thời gian trôi đi nhiều như cánh hoa. Phần trăm trong anh đã vơi. Và phần trăng kia sẽ đến bên anh lại. Liệu em có phải yêu ơi. Một người đã tâm trí em một lần. Anh vẫn muốn đem giống như xưa. Hứa sẽ mãi mãi bên nhau. Giờ không biết anh sẽ phải tin ai. Lời nói đã có đúng hay sai. Vì mọi thứ chỉ năm mươi năm mươi. Còn một nửa giống như trái tim em. Cần em xa nhưng không muốn em đi. Anh sẽ cho em đây. 50% tình cảm lúc này anh không biết đặt vào đâu. Liệu ngày hôm trước ta sẽ bình thường nếu như mình không cãi nhau. Thật sự anh sẽ không buồn nhiều đâu nếu mình nói lời chia tay. Vì đã nói hết lời lẽ dằn vặt từ lâu cho người kia hay. Anh không nói nữa, vì như ngày trước mình đã từng ước rất nhiều. Thay nỗi đau cho điều ước. Nếu biết trước rằng bước ngoặt nào làm cho chúng ta phải xa, thì anh tắt hết định vị nỗi đau của mình. Anh yêu anh như anh đã yêu. Check đơn nhu anh quá nhiều. Anh đã say em biết không. Ta bên nhau cần thiết không. Anh vẫn muốn em giống như xưa. Hứa sẽ mãi mãi bên nhau. Giờ không biết anh sẽ phải tin ai. Lời nói đã có đúng hay sai. Vì mọi thứ chỉ năm mươi năm mươi. Còn một nửa giống như trái tim em. Cần em xa nhưng không muốn em đi. Anh sẽ cho em đây. Anh cũng đâu muốn trong đầu chỉ nghĩ những điều tiêu cực. Nhưng sau tất cả cũng đâu vất vả đã chấm dứt. Bởi thứ tình cảm nửa vời. Ly cà phê đắng chưa vơi. Bao cuộc cãi vã ta trải qua. Đồng lại nơi em chắc mỗi hơi mang kẹp lành khói trắng ở trên môi. Mà từ khi nào em phải nói dối. Mọi chuyện buồn rồi cũng qua đi. Vậy thì 50% còn lại là gì? Anh vẫn có rất nhiều dự định cho tương lai. Một trong số đó có lẽ sẽ không thể để bản thân mình thương ai. Anh có thể vượt qua núi sông. Nhưng em muốn có bầu trời. Em chỉ cần vài ba tháng thôi. Nhưng anh muốn cả cuộc đời. Và một ngày em thấy muốn có những điều tốt hơn. Và càng ngày càng khó có thể nói chuyện với nhau. Vì dần dần mọi thứ cũng sẽ phải thay đổi thôi. Vậy mà lại còn có những biết nó không tới đâu. Và ngày xưa đã không còn mạng. Trái tim bằng vàng sao vỡ như tuyệt tình. Nước mắt rơi thành hàng. Anh vẫn muốn đem giống như xưa. Hứa sẽ mãi mãi bên nhau. Giờ không biết anh sẽ phải tin ai. Lời nói đã có đúng hay sai. Vì mọi thứ chỉ năm mươi năm mươi. Còn một nửa giống như trái tim em. Cần em xa nhưng không muốn em đi. Anh sẽ cho em đây. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.